Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777, Điềm Đại Hung. Diệp Tuyên tỷ tỷ, chính là cái này địa phương. Phía dưới này, có không giống nhau chân khí nhiệt lượng. Mà tại một mảnh trong sa mạc, lúc này có hai đạo nữ tử bóng người vượt qua hư không. Sau cùng dừng ở sa mạc một góc, nhìn lấy bên cạnh sa mạc, mặc lấy màu vàng váy dài nữ tử sắc mặt nghiêm túc. Chỉ vào nói ra, nơi này, nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thế chỉ vào mặt đất. Diệp Tiên sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, không có chút gì do dự. Một cỗ chân khí hội tụ bên phải tay, theo tới mà đến là khí tức cường đại bạo phát đi ra. Uống, quát to một tiếng, đối với trước mặt cát vàng mặt đất một quyền đánh ra đi. Đã nơi này có đồ vật, có gì đó quái lạ, như vậy Diệp Tuyền ngược lại là muốn xem một chút, đến tột cùng có thứ quỷ gì mới có thể nha. Ầm ầm, theo Diệp Tuyền một quyền đánh ra đi, trước mặt mặt đất đột nhiên than lún xuống dưới, theo tới mà đến là một cái đen nhánh không thấy đáy cửa động xuất hiện tại Diệp Tuyền trước mặt bọn. Hắn, Diệp Tuyền tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không đi gọi người? Bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến trước mặt cửa động, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, không cần, ta đã thông báo. Diệp Tiền nhìn đến, mỉm cười, không có nhiều lời, nhìn lấy trên điện thoại di động tin tức, gật gật đầu, cái này thần bí cửa động, bất kể nói thế nào, chính mình khẳng định sẽ lưu lại thủ đoạn, bằng không, chờ một chút lật thuyền trong mương, cũng không có ai biết, ra quá mức xấu hổ, đối với chú ý cẩn thận hắn, cũng sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Tiểu Tư Thế muội muội, đi thôi, chúng ta đi xuống thật tốt nhìn một chút, đến tột cùng là cái gì. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tư Thế, không có chút gì do dự, trung thân nhảy lên, nhảy vào phía dưới cửa động. Diệp Tuyên tỷ tỷ, chờ ta một chút. Diệp Tư Thế nhìn đến, gật gật đầu, đồng dạng nhảy đi xuống. Ta ta toa mà tại Diệp Tuyên bọn họ đi xuống về sau, bên cạnh cát vàng mặt đất, lúc này lại là có lần lượt từng bóng người ngoi đầu lên. Một đôi tròng mắt nhìn lên trước mặt cửa động, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lần này, thì để cho các ngươi vì chúng ta đánh trận đầu đi. Phía dưới những vật kia, cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đối phó, mà đã có người nguyện ý xung phong. Như vậy thì để bọn hắn xung phong, chẳng phải là phi thường tốt, thích nhất, cũng là nửa đường ngăn cản. Loại chuyện này, không cần chính mình trải qua trăm cay nghìn đắng. Có thể nói, thích nhất, các ngươi, cho ta nhìn, đừng để bất luận kẻ nào tới. Nhìn lấy bên cạnh hai người, thanh âm băng lãnh mệnh lệnh một câu. Vâng, lão đại, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới. Bằng không, giết không tha. Hai người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt cười lạnh, nói xong, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, khiến người ta cảm thấy như vậy thật không thể tin. Cái này tứ muội, đây là lại đi nơi nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, một đạo mặc lấy áo dài nữ tử bóng người, nhìn đến WeChat nhóm phía trên gửi đi địa điểm còn có định vị cùng nhắn lại thời điểm, sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Lục muội, ngươi thử một lần, có thể hay không nhìn một chút tứ muội lần này hành động có hay không nguy hiểm? Có thể nói, lần này, không biết làm sao, Diệp Hân lại có một vệt dự cảm không tốt, mí mắt nhảy lên đến có chút lợi hại nha. Ta biết, đại tỷ, mà tại WeChat nhóm bên trong, Diệp Cung nhìn đến Diệp Hân nhắn lại về sau, lập tức chuẩn bị. Đại tỷ, không đúng, không tốt, lần này, Điềm Đại Hung, mà tại sau một phút, Diệp Cung sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng nói một câu, cửu muội, đi ra, để tiểu thần đi một chuyến, ta hiện tại không rảnh. Diệp Hân nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nói thẳng, ta biết, đại tỷ, lập tức, yên tâm đi, ngươi cái này át chủ bài, tạm thời không dùng ra tay. Tiểu thần một người đi, tăng thêm tứ tỷ còn có tiểu tư thế muội muội, cũng là ba vị đế cấp cảnh giới cường giả, hẳn không phải là vấn đề. Huống chi, tiểu thần còn có chí tôn pháp tướng. Diệp Chân nhìn đến, gật gật đầu, phục vụ viên, tính tiền. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Thượng Hải một nhà hàng bên trong, lúc này một đạo thiếu niên bóng người ăn uống no nê. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, người tốt, soái ca, hết thảy 1000. Một đạo nữ tử bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần ca ca, tại sao là ngươi? Làm Lý Ưởng nhìn đến trước mặt thiếu niên đến tột cùng là ai thời điểm, sắc mặt chấn kinh, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, không nghĩ tới, chính mình thế mà đụng phải Diệp Thần ca ca. Cái này, thế giới quá nhỏ đi. Lý Ưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này làm phục vụ viên a? Lần này, không chỉ là Lý Ưởng chấn kinh, Diệp Thần đồng dạng chấn kinh. Ngươi ca ca tiểu tử kia không biết có vấn đề gì, kinh doanh không tốt cái gì đi. Muốn tiền, gọi điện thoại nói cho ta là được rồi. Có thể nói, dựa theo đạo lý, Lý Ưởng hiện tại cũng là thiên kim đại tiểu thư nha. Mà bây giờ, lại là ở đây làm phục vụ viên. Cái này, không phải, Diệp Thần ca ca, ta ca ca kinh doanh đến phi thường tốt. Một năm trước, nhiều thua thiệt Diệp Thần ca ca ngươi. Ta ca ca lợi nhuận có 80 cái trăm triệu hai bên. Hiện tại, cơ bản cũng là 10 tỷ nhà giàu. Lý Ưởng nghe đến, nhìn đến Diệp Thần cuống cuồng bộ dáng, lắc đầu, nhanh chóng giải thích một câu. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia kinh doanh không tốt, đem ngươi cho cuốn vào. Vậy ngươi bây giờ là... chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Trăm bề không được giải nha. Không có, không có. Diệp Thần ca ca, cái tiệm này cũng là ca ca của ta mở. Ta tới nơi này, chẳng qua là muốn tra xét một chút thuận tiện gia tăng một số kinh nghiệm mà thôi. Lý Ưởng nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Đối với Diệp Thần le lưỡi, có thể hay không nói cho bọn hắn nha. Rốt cuộc, ta còn muốn ở chỗ này nhìn xem đâu. Ngươi cái nha đầu này, có thiên kim đại tiểu thư không thích đáng, thế mà tới làm một cái phục vụ viên. Đối với Lý Ưởng, Diệp Thần lắc đầu, bất quá, không thể không khẳng định. Hắc hắc, Diệp Thần ca ca, tiếp xuống tới chuẩn bị đi nơi nào sao? Nếu là ngươi lời nói, thì không cần tính tiền, ta cho là được rồi. Lý Ưởng nghe đến, cầm ra điện thoại di động của mình, nhanh chóng thanh toán, tốt a, lần tiếp theo, lại cùng ngươi ca ca ăn thật ngon một trận. Hiện tại, không phải sao, điện thoại tới, nhìn đến, nhất định phải rời đi đâu. Tại Diệp Thần còn muốn nói điều gì thời điểm, một chiếc điện thoại phát tới, là mình cừu tỉ được. Đã như vậy thì nói như vậy tốt. Diệp Thần ca ca, không quấy rầy ngươi. Ngươi đi mau đi. Lý Ưởng nhìn đến, sôi nổi rời đi. Cái nha đầu này, lắc đầu, không có nhiều lời, bắt đầu tiếp nghe. Cửu tỷ, có chuyện gì đâu? Chính mình cửu tỷ gọi điện thoại cho mình, khẳng định có lấy sự tình gì. Tiểu thần, hiện tại, lập tức, đi một chuyến Tây Bắc. Địa chỉ, ta đã cho ngươi, vừa mới lục tỷ đã tính qua. Ngươi tứ tỷ còn có tiểu tư thế ở bên kia. Điềm Đại Hung, Điềm Đại Hung, ta biết. Diệp Thần nghe đến, không có nhiều lời, quay người rời đi. Điềm Đại Hung, phiền phức, chính mình lục tỷ đến xem bói, có thể là vô cùng chuẩn xác nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.